Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416, lấy quyền mưu tư, lại là 3 ngày, lặng yên mà qua, tỉ thí thời gian, càng phát tiếp cận, 3 ngày nay, Lộc Vũ một mực bên trong, củng cố chính mình mới vừa đột phá, hơi có chút hư phù khí tức, trải qua 3 ngày củng cố. Hết thảy đều đã trải qua bình tức, đạt được tuyệt đối đỉnh phong. Đương nhiên, trong lúc Lộc Vũ đã từng đi ra ngoài mấy lần, tạm thời cho là phóng khoảng không chính mình, mà mỗi một lần đi ra ngoài, đều không hề nghi ngờ, hội hấp dẫn mọi người ánh mắt. Liên quan tới Lộc Vũ đột phá tin tức, lan truyền nhanh chóng, phủ thành chủ trên xuống, tất cả mọi người biết. Lộc Vũ đã đột phá tới tam nguyên ngưng phách cảnh, viên thiên thành gian phòng bên trong, một cái chân quý vật phẩm, bị viên thiên thành hung hăng đập trên mặt đất lên, rơi vỡ nát, đồ khốn kiếp, hai tròng mắt bên trong, tràn đầy lửa giận, viên thiên thành tức giận mắng to, từ đạt được Lộc Vũ đột phá tin tức về sau, hắn tâm lý. Liền một mạch đè nén một cơn lửa giận, không chiếm được tuyên tiết, mỗi ngày đều ở đây té đập đồ đạc phát tiết, cho ta ân tĩnh một ít. Lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền tới, viên thiên thành vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy tới người, vội vã cúi đầu, cung kính kêu lên, phụ thân. Tới người chính là viên thiên thành phụ thân, Thanh Thạch Châu chấp trưởng người. Viên đạo tử, ngươi như vậy tức giận, ngược lại làm cho chính mình tâm tính chịu đến ảnh hưởng cực lớn, chẳng phải là làm cho người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Viên đạo tử ánh mắt hơi hơi đảo qua, nhìn thấy trên mặt đất rất nhiều vụn vặt vật phẩm, trầm giọng nói đạo, hài nhi biết sai. Viên thiên thành cúi đầu, chợt ngẩng đầu, cắn răng nghiến lợi nói, chỉ là cái kia Lộc Vũ thực sự có chút ra ngoài dự liệu của ta. Hắn dĩ nhiên trước khi tỉ thí tiến hành một phen đột phá lại có thể thế nào. Viên đạo tử nhìn viên thiên thành cười lạnh nói, hắn như thế nào đi nữa đột phá cũng bất quá chỉ là một cái tam nguyên ngưng phách cảnh tiểu gia hỏa thôi. Ngươi là ngũ nguyên ngưng phách cảnh, tất nhiên là không sợ. Huống hồ, lúc này đây tỉ thí ở chúng ta Thanh Thạch Châu cảnh nội, muốn đùa chơi chết hắn, còn chưa phải là chuyện dễ như trở bàn tay tình. Ồ, nghe được lời ấy, viên thiên thành hai mắt tỏa sáng, cảm thấy phụ thân sẽ phải trợ giúp chính mình, vội vàng hỏi, không biết phụ thân có cái gì cao chiêu. Mỉm cười, viên đạo tử nhẹ nhàng đi tới bàn trà trước, chậm rãi tọa hạ, tự cố tự rót cho mình một ly trà nóng, nhẹ nhàng thổi thổi bên ngoài trên tản mát ra nhiệt khí. Phụ thân, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Nhìn thấy màn này, viên thiên thành cấp bách vội vàng đi tới, cho mình ngược lại cũng một ly trà, ngồi ở phụ thân trước mặt. Vội hỏi, cái kia Lộc Vũ thủy chung là hài nhi cái đinh trong mắt, như không đem bên ngoài trừ bỏ, ăn ngủ không yên a. Ha ha ha, viên đạo tử nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta đã từ phía trên nhận được tin tức, lúc này đây tỉ thí sẽ từ ta toàn quyền trưởng quản. Ta nói tỉ thí thế nào liền tỉ thí thế nào. Ngươi là ngũ nguyên ngưng phách cảnh, cái kia Lộc Vũ bất quá là tam nguyên ngưng phách cảnh. Tỉ thí bên trong, ngươi có đại đem cơ hội đem bên ngoài chu diệt. Hai mắt tỏa sáng, viên thiên thành con ngươi bên trong tức thì tán phát ra một cái tinh quang. Viên đạo tử toàn quyền phụ trách tỉ thí, cái này liền mang ý nghĩa hoàn toàn có thể lấy quyền mưu tư. Lại thêm lên, đây là đang Thanh Thạch Châu cảnh nội khổng lồ tỉ thí, lấy viên thiên thành thực lực thêm chân viên đạo tử uy danh, hoàn toàn có thể ở mỗi bên châu thiên tài bên trong mượn hơi một số người, làm cho bọn họ thay mình đối phó Lộc Vũ. Bởi vậy, Lộc Vũ bị quấy nhiễu không pháp ân tâm tỉ thí, tức thì liền khoảng không có một thân thực lực không tầm thường, cũng tuyệt đối không pháp thu được tốt thứ tự, thậm chí là đội sổ cũng có khả năng, mà chính mình tắc thì có thể thuận lý thành chương dũng đoạt đệ nhất. Như đây, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, hung hăng nhục nhã Lộc Vũ, khiến cho bên ngoài không ngóc đầu lên được. Hơn nữa, ở nhiều phương diện quấy nhiễu phía dưới, Lộc Vũ tất nhiên sức cùng lực kiệt, đợi được tỉ thí kết thúc về sau, liền có thể trực tiếp đem bên ngoài chu diệt. Ánh mắt hơi hơi chớp động, trong nháy mắt, viên thiên thành não hải bên trong hiện lên rất nhiều cách nghĩ. Viên đạo tử mỉm cười ngắm chính mình nhi tử liếc mắt, chậm rãi đứng dậy, vội nhẹ nhẹ phách bờ vai của hắn, nhẹ giọng nói, cụ thể ân bài thế nào, tự muốn xem ngươi, ghi nhớ kỹ không thể loạn chính mình đầu trận tuyến, vi phụ có khả năng giúp cho ngươi, cũng không hơn. Phía trên một đám tên còn nhìn chằm chằm vi phụ đây, Hải Nhi minh bạch, vội vàng đứng dậy, viên thiên thành hướng về phía viên đạo tử sâu đậm khom người, cung kính nói, viên đạo tử ly khai, thậm chí hắn cho mình rót trà cũng không có uống một hớp, đi tới nơi này, chỉ là vì nhắc nhở viên thiên thành a. Viên thiên thành ánh mắt hơi hơi lóe lên, khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra một cái độ cung, khuôn mặt bên trên phiền muộn sát ý dần dần di chuyển hiện, hết thảy đều ổn định về sau, Lộc Vũ tìm được Diệp Hồng Thanh, ước định cùng đi hướng cái kia thanh thạch thương hội mua ninh hồn tu, ngươi hôm nay vô sự. Diệp Hồng Thanh như cũ ăn mặc trang phục màu xanh lục, đai lưng buộc ở doanh doanh nắm chặt hông chi chi chỗ, ba búi tóc đen tùy ý rối tung ra, bằng thêm một phần ý nhị, cùng ban đầu tư thế hiên ngang bất đồng, có vẻ càng thêm nữ tính hóa một ít. Cái này tựa hồ mới là Diệp Hồng Thanh chân diện mục, chỉ ở Lộc Vũ trước mặt mới triển lộ bộ mặt thật sự. Nhìn Diệp Hồng Thanh trang phục, Lộc Vũ hai mắt tỏa sáng, đáp lại nói, có nữa mấy thiên chính là tỉ thí thời gian, đợi được đem cái kia ninh hồn tu cầm ở trong tay về sau, tìm một gã tinh thông luyện đan người, luyện chế đan dược về sau, ta mới thật sự gối cao không ưu. Như đây, mới vừa rồi là dùng tuyệt đối đỉnh phong tới ứng đối lần này tỉ thí thanh thạch thương hội. Chính là toàn bộ thanh thạch châu bên trong khổng lồ nhất thương hội, bên trong sở hữu rất nhiều vật phẩm, tất nhiên có thể tìm được ninh hồn tu. Diệp Hồng Thanh đối với Lộc Vũ khẽ mỉm cười nói, chỉ mong như đây, nhẹ nhàng gõ đầu. Lộc Vũ mỉm cười đáp lại, trong lòng cũng ôm hy vọng lớn lao, dù sao đây cũng không phải là Dương Thủy Châu cái kia địa phương nhỏ. Hai người lên đường, thanh thạch thương hội vị trí vẫn như cũ là người đến người đi, người người nhốn nháo. Thanh thạch thương hội sân rộng chi chỗ, như trước có vô số người bán hàng rong ở bầy quán. Lúc này đây nhìn thấy những hàng rong này, Lộc Vũ tâm lý có kiểu khác cảm xúc. Những hàng rong này bên trong, nói không chừng liền cất giấu thế nào một cái cường giả. Thanh Thạch Châu, ngoại hổ Tàng Long A, nếu là ở quận thành bên trong, sợ rằng càng là như đây. Trải qua cái kia đường Lộc Vũ cái hố tê phượng lôi kích mộc người bán hàng rong chỗ ở vị trí, Lộc Vũ có chút hoài niệm quét nhìn một vòng, nhưng chưa phát hiện cái kia người bán hàng rong, lắc đầu cười khẽ một cái. Quyền đương cái kia người bán hàng rong hôm nay không có xuất hiện, chỉ là Lộc Vũ nhưng không biết, cái kia người bán hàng rong, mãi mãi cũng sẽ không ở xuất hiện, bị chợ đen người mang đi, không phải trở thành nô lệ, chính là trở thành thi thể. Ở này bày quán cũng là không thể. Lộc Vũ cũng không hiểu trong đó khúc chiết, cùng Diệp Hồng Thanh cùng nhau đi thẳng tới cái kia thanh thạch thương hội trước cửa chính. Thanh thạch thương hội, khí thế nguy nga, cửa chính bên trên vẽ vô số trận pháp lẫn nhau thay thế lóe lên từng đạo quang mang, tùy thời sáng tắt, ẩn có mạnh mẽ sóng linh lực chậm rãi nhộn nhạo lên. Ở cửa chính chi chỗ tả hữu hai bên phân biệt đứng một người đàn ông, thân thể ưỡn lên bút thẳng, ánh mắt bên trong phảng phất ẩn chứa như lưỡi dao. Hết chương.